Thiên Hồng Ma Đảo, chương 52, Phong Ảnh Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong, người cứ buông tay chân dốc toàn lực đánh với Lâm Mạc. Ở giới tu chân ngoại công của Lâm gia chúng ta có thể tính lên trên. Cho ta thấy một chút thân thể cứng cỏi của ngươi đến trình độ nào. Lâm Diệp thấp giọng nói. Đồ nhi sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lâm Phong tự tin nói. Lâm Mạc sư huynh, mời. Lâm Phong chắp tay hướng nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc cũng chắp tay nói với Lâm Phong như thế. Lâm Phong sư đệ, mời. Nói xong, từ sau lưng Lâm Mạc rút ra vũ khí của bản thân. Một chuôi chiến đao toàn thân phát ra một hàn quang u u, lại là trung phẩm linh khí. Lâm Phong hết chỗ nói. Xem ra ở trên vô cực tinh có được một chuôi linh khí làm vũ khí cho bản thân cũng không phải là một chuyện rất khó. Điều này từ mặt bên cũng nói rõ chế tác trên vô cực tinh tài liệu chế tạo linh khí quả thật rất sung túc. Không giống như thiếu thốn trên đại lục Bắc Cực. Lâm Phong không muốn ẩn giấu thực lực. Cho nên trực tiếp liền từ bên hông lấy ra thiết côn màu đen, người bạn già của bản thân. Lâm Mạc thấy Lâm Phong lấy ra một cây côn đen huyền. Không khỏi cảm thấy đến bất ngờ. Xem ra Lâm Mạc, cho dù Lâm Phong không có linh khí, cũng nên lấy ra một món vũ khí coi được để tỉ đấu với bản thân. Nhưng kết quả không ngờ lấy ra một cây côn màu đen loại như hỏa thiêu côn. Cái này cũng quá không thể nói nổi. Lâm Diệp cũng bị vũ khí của Lâm Phong hấp dẫn. Chỉ là Lâm Diệp cũng bởi vì không nhìn thấu được cây côn của Lâm Phong là linh khí cấp biệt gì. Và cũng như Lâm Mạc hoàn toàn không biết. Đang đối chiến với người khác thì không thể phân tâm. Điểm này Lâm Phong nắm vững rất tốt. Chính là khi lúc Lâm Mạc thật thần. Lâm Phong cử động. Sau khi huyễn ra mấy đạo tàn ảnh. Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt Lâm Mạc vung côn dùng sức ném hướng tới Lâm Mạc. Lúc này Lâm Mạc cũng từ trong thất thần ngắn ngủi bừng tỉnh tới. Vội vàng huy động chiến đao trong tay cách cản gậy của Lâm Phong. Đinh đinh đan đan, trong tiếng vang lên của kim thiết, Lâm Mạc và Lâm Phong ngay lập tức rất nhanh giao thủ hơn 10 lần. Càng đánh trong lòng Lâm Mạc càng kinh ngạc. Lâm Phong còn nhỏ tuổi thì có thể trong đối chiến. Từ trong ánh mắt phát tán ra một loại chiến ý bức người. Thậm chí khiến Lâm Mạc có tất cả động tác và chiêu số của bản thân cũng đều nằm trong tay của Lâm Phong vậy. Điều này không thể khiến Lâm Mạc cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng dẫu sao Lâm Mạc cũng là đệ tử Lâm gia đã đạt đến tu vị luyện phách trung kỳ. Nhiều năm tu luyện cực khổ cũng không phải là trống rỗng. Chỉ thấy Lâm Mạc quát lớn một tiếng, cấp tốc cách cản công kích của Lâm Phong đồng thời dưới chân cũng biến hóa mấy lần. Sau đó thân thể chợt dừng lại, bày ra một tư thế kỳ lạ bỗng nhìn tăng tốc xông hướng tới Lâm Phong. Lâm Phong thong thả nhanh chóng bay ngược hướng về phía sau. Trong tay cũng không có dừng lại, cây côn màu đen đó giống như theo độ phù hợp với bản thân càng ngày càng cao. Rõ ràng Lâm Phong cảm giác được bí mật mà cây côn màu đen đó che giấu. Không chỉ là có thể hấp thu nguyên anh của kẻ địch, nên vẫn còn bí mật uy lực càng lớn chờ đợi bản thân đi phát hiện. Tư thế kỳ lạ của Lâm Mạc trong lúc công kích Lâm Phong vẫn không có chút thay đổi nào. Cái này khiến Lâm Phong rất kỳ lạ, nhưng tốc độ công kích của Lâm Mạc càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân của tư thế kỳ lạ đó? Lâm Diệp đứng bên cạnh xem Lâm Phong và Lâm Mạc đối chiến lại cười lên. Lâm Phong không biết là chuyện gì. Nhưng Lâm Diệp thì biết. Lâm Mạc đang sử dụng tư thế kỳ lạ kia chính là thân pháp phong ảnh quyết đối chiến đặc thù của Lâm gia. Có thể trong thời gian ngắn đề cao tốc độ công kích với tốc độ chuyển động bản thân mấy lần. Đệ tử Lâm gia chỉ cần đạt đến luyện phách trung kỳ thì có thể học. Lâm Phong vừa mới đến vô cư xê tinh. Vẫn còn chưa có ai dạy qua hắn bộ thân pháp này. Cho nên Lâm Phong sẽ cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù thực lực của Lâm Mạc là luyện phách trung kỳ. Nhưng bởi vì tư chất tầm thường, Lâm Mạc cũng không có nắm vững thiết yếu của phong ảnh quyết. cho nên mới rất lâu cũng không công được Lâm Phong. Nếu như Lâm Mạc có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được bí ẩn của Phong Ảnh Quyết, như vậy không chỉ là tốc độ công kích có thể đánh đổ có thực lực tương đương như Lâm Phong. Chỗ tốt của Phong Ảnh Quyết là đề cao tốc độ công kích và tốc độ chuyển động. Nhưng cũng không phải là công pháp dễ dàng sử dụng, chỉ bởi vì Phong Ảnh Quyết quá tiêu hao thể lực. Khi đối chiến chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hoặc là chiêu thức dùng để sử dụng để chạy trốn. Nếu như khi thể lực tiêu hao gần hết mà không thể đánh bại đối thủ, như vậy chờ đợi của ngươi chỉ có là bại vọng. Bây giờ Lâm Mạc thì đang gặp phải hoàn cảnh như thế. Thể lực của bản thân đã sắp cạn kiệt, và Lâm Phong vẫn như trước có thể chống đỡ tốc độ công kích nhanh nhất của bản thân. Cứ như vậy, khi bản thân kiệt sức, thì cũng sẽ là lúc Lâm Phong chiến thắng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Mạc cũng có chút không thể tránh được. Không thể nghĩ đến Lâm Phong chỉ là luyện phách trung kỳ mà thực lực lại lợi hại như thế. Thiên tài đúng là thiên tài. Lâm Mạc dừng lại. Lâm Phong rất không hiểu. Tại sao Lâm Mạc đột nhiên dừng lại công kích với bản thân? Nếu như Lâm Mạc có thể kiên trì một chút, thì bản thân sẽ không chống đỡ nổi nữa. Lâm Mạc liếc nhìn Lâm Phong thật sâu. Sau đó quay người cúi đầu đối mặt nói với Lâm Diệp. Sư bá, ta thua rồi. Ánh mắt của Lâm Diệp hiện lên một tia tán thưởng. Mở miệng an ủi nói. Có thể lúc chưa bị thua chủ động chịu thua. Lâm Mạc ngươi cũng có thể là biết tiến lùi mà không tham công. Lúc này Lâm Phong vội hỏi. Sư phụ, hình như Lâm Mạc sư huynh có ý nhường đồ nhi. Vừa rồi rõ ràng Lâm Mạc sư huynh sẽ phải thắng. Nhưng không biết tại sao lại dừng lại tiếp tục công kích đồ nhi. Đồ nhi thắng không được hào quang. Lâm Diệp cười nói. Ha ha ha, Phong nhi, người không biết nguyên nhân là gì cũng không kỳ lạ. Lâm Mạc không phải là có thể thắng ngươi mà không đi thắng. Hắn bởi vì là triển khai Phong Ảnh Quyết tiêu hao quá nhiều thể lực sắp chống đỡ hết nổi. Nếu như Lâm Mạc tiếp tục đánh thì như vậy hắn nhất định bại thua bởi vì kiệt sức. Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Phong Ảnh Quyết, sư phụ có thể nói rõ ràng một chút. Đồ nhi có chút không hiểu. Lâm Diệp cất cao giọng nói. Phong Ảnh Quyết là thân pháp đặc thù của Lâm gia chúng ta. Chỉ có người của Lâm gia chúng ta có thân pháp đặc thù này. Phong Ảnh Quyết là một loại thân pháp có đồng thời có thể để ấy lần tốc độ công kích với tốc độ chuyển động. Là thân pháp tuyệt hảo đối địch và bỏ chạy. Vừa rồi Lâm Phong dùng chính là Phong Ảnh Quyết. Tai hại của Phong Ảnh Quyết chính là quá tiêu hao thể lực. Nếu như trong tình trạng không nắm chắc thì vẫn không nên dễ dàng thi triển. Phong nhi ngươi không hiểu Phong Ảnh Quyết cũng là một việc bình thường. Bởi vì chỉ có đệ tử Lâm gia ở Vô Cực Tinh mới có thể học được Phong Ảnh Que 6E61 TM. Đệ tử Lâm gia bên Đại Lục Bắc Cực không ai biết có một bộ thân pháp này, càng không nói là đi học. Chỉ bởi vì không có thực lực trên luyện phách trung kỳ, thân thể không chịu nổi bởi vì thi triển Phong Ảnh Quyết mà đem đến ảnh hưởng bất lực. Sư phụ, thật ra là như vậy. Vậy bây giờ đồ nhi có thực lực học Phong Ảnh Quyết chứ? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi Lâm Diệp. Đương nhiên có thể, bây giờ Phong Nhu ngươi đã có thực lực luyện phách trung kỳ. Trình độ cứng cỏi của thân thể cũng đến có thể chịu đựng trình độ tu luyện Phong Thần Quyết. Hôm khác vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi. Lâm Diệp trầm giọng nói. Tạ sư phụ. Lâm Diệp xoay người nhẹ giọng nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc ngươi đi xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng, sư bá, đệ tử cáo lui. Lâm Mạc trả lời. Lâm Phong nhìn lấy Lâm Mạc chậm rãi đi ra đại điện. Sau đó nói với Lâm Diệp. Sư phụ, đồ nhi vẫn còn một chuyện không hiểu. Vọng sư phụ nói cho đồ nhi. Phong nhi, ngươi nói. Vừa rồi sư phụ nói bản thân người thi thuật thi khi thi triển Phong Ảnh Quyết sẽ mang lại ảnh hưởng bất lợi. Vậy đó là bất lợi ảnh hưởng gì? Lâm Diệp mỉm cười nói. Phong Ảnh Quyết là thân pháp độc môn của sư tổ ngươi. Cũng chính là Lâm Thiên Hào Lâm gia gia chủ sáng tạo ra. Uy lực của bộ công pháp này rất lớn. Nếu như tu luyện đến cực đỉnh thậm chí có thể dựa vào tốc độ và lực công kích cường đại của thân pháp, chiến thắng rất nhiều kẻ địch mạnh hơn bản thân. Tai hại là quá tiêu hao thể lực và còn sẽ làm thân thể thoát lực. Người nghiêm trọng có thể sẽ thương trong nội phủ nguyên anh. Cho nên từ khi sáng lập Phong Ảnh Quyết, gia chủ đã hạ lệnh. Hễ là đệ tử gia tộc chưa tu luyện đến luyện phách trung kỳ thì không được phép tu luyện Phong Ảnh Quyết. Đây cũng là nghĩ cho sự an toàn đối với đệ tử gia tộc. Lâm Mạc tu luyện Phong Ảnh Quyết vẫn còn chưa nắm vững bí quyết của Phong Ảnh Quyết. Cho nên không thể thi triển thật tốt uy lực của Phong Ảnh Quyết. Nhưng cho dù như vậy, Phong Nhi ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ là đề cao tốc độ công kích thì có thể khiến ngươi bất ngờ không phòng ngự. Thậm chí thiếu chút là bại dưới thân pháp này. Nếu như tăng cường hiệu quả thân pháp, uy lực có thể nghĩ được. Sư nói được, Đồ Nhi có chút hiểu rồi. Phong Ảnh Quyết là thân pháp độc minh của Lâm gia ta. Nhất định sau này Đồ Nhi sẽ thật cố gắng tu luyện lĩnh ngộ. Lâm Phong cung tiếng nói. Phong Nhi, cây côn màu đen của ngươi là từ đâu có được? Sao mà kỳ quái thế? Ngay cả vi sư cũng không thể nhìn thấu được chế tạo từ chất liệu nào. Nói là linh khí lại không thể nhìn ra là linh khí cấp biệt gì. Lâm Diệp lên tiếng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ giọng nói. Cây côn này là lúc Đồ Nhi chưa đi vào tu luyện vô ý trên đường nhặt được. Đồ Nhi cũng không biết là được chế tạo bằng chất liệu gì. Chỉ là cây côn này rất kiên cứng. Dùng làm vũ khí cũng rất tiện tay. Đồ Nhi vẫn dùng đến bây giờ. Đối với có phải là linh khí thì Đồ Nhi không rõ ràng. Lâm Phong che giấu đi cây côn đã từng có tâm linh thương thông với bản thân. Có thể chủ động chiếm đoạt nguyên anh của kẻ địch làm năng lượng. Còn có một anh thâm gọi là Khảm Phổ nói cây côn này là cái gì ma thần khí. Chỉ cần thu gom 10 mảnh tàn vụn ma thần khí, thì có thể phục hồi bản thể của cây côn ma thần khí này. Mà còn có thể khiến cái tiếng Khảm Phổ phục hồi. Thứ chuyện ban ngày nói mộng nói cho người khác biết, người khác sẽ tưởng rằng bản thân điên rồi. Đương nhiên, loại chuyện không thể tưởng tượng này thì càng không thể nói cho sư phụ Lâm Diệp của bản thân nghe rồi. Còn phải chờ bản thân có thể chứng minh đây không phải là lời nói khùng điên của bản thân mới nói. Lâm Diệp thấy Lâm Phong cũng nói không rõ ràng lai lịch của cây côn màu đen này. Cũng không tiếp tục hỏi tới chuyện liên quan với cây côn. Phong Nhi, ngươi vừa mới đến vô cực tinh. Đối với mọi thứ ở đây vẫn không hiểu rõ. Hôm khác vi sư sẽ giảng giải cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy đi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai vi sư sẽ truyền thụ Phong Ảnh Quyết cho ngươi. Lâm Phong vui vẻ nói. Vâng, sư phụ, vậy Đồ Nhi cáo lui trước. Sau khi Lâm Phong đi, trên mặt Lâm Diệp lộ ra nụ cười hiểu ý, có một Đồ Nhi vừa lòng như vậy Lâm Diệp cực kỳ vui mừng. Đối với sau này Lâm Phong có thể đem đến bao nhiêu ngạc nhiên vui mừng cho bản thân thì không biết. Trong lòng Lâm Diệp rất mong chờ. Lâm Diệp là một người làm việc gì cũng có yêu cầu rất cao. Nếu không cũng sẽ hơn 10 vạn năm cũng không nhận qua đệ tử. Mọi thứ cũng đều bởi vì bản thân Lâm Diệp chính là một nhân vật thiên tài. Phải biết, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hào cũng nhận một đệ tử quan môn như Lâm Diệp. Sư phụ như thế cũng ảnh hưởng đến đệ tử như vậy. Vẫn có một việc trùng hợp như vậy. Cách chương.